chúng tôi rất tiếc phải đưa ra quyết định sẽ chấm dứt lần hợp tác này. Trái tim Khương Uyển phồn như ngừng đập. Không phải vì thất vọng mà chẳng hiểu sao cô lại nghĩ đến hai chữ trùng hợp. Gần như cùng lúc đó, Lữ Lữ hốt hoảng luống cuống chạy tới trước mặt cô. Một phút trước, phòng làm việc của Tề Nhã đã đăng Weibo. Khương Uyển phồn quay đầu nhìn cô ấy, ánh mắt bình tĩnh. Đăng cái gì? Thông báo đối tác mới. Khóe môi Lữ Lữ chề xuống, một cái tên rít ra từ răng môi cô ấy một cách bất lực. Điển Phong, chuông điện thoại chợt vang lên như thể canh đúng thời gian. Diêm Vương gõ cửa, Khương Uyển phồn cụp mắt nhìn màn hình, ánh mắt như cháy thành cho tàn. Cô bấm nút nghe máy, đầu bên kia điện thoại, giọng Yến Tu Thành chậm rãi dịu dàng, Khương Uyển phồn. Em chịu thua chưa? Lời editor, tức quá. Nhà em chưa có nam tám nào mà nó tồi như này mọi người ạ. TVT, cách chương.